tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, cùng Lý Nghiên cãi nhau. 4/5, năm sau, đi thân thăm bạn qua đi. Sinh hoạt chính đang chậm chậm hồi phục quỹ đạo, ở ấm áp căn phòng lớn bên trong. Trần Văn cầm Phan An làm tiểu trống bỏi, đùa còn chỉ có thể chớp mắt tiểu an bình. Lý Nghiên nằm ở sofa vị trí, nhẹ nhàng lột một cái quả quýt, đem một mảnh bỏ vào trong miệng. Ta mới không muốn ở đại học trong lúc không ngừng sinh đứa nhỏ. Ta là heo sao? Lý Nghiên nuốt xuống quả quýt. Đối với ngồi ở một bên Phan An lặp lại đã sớm nói rồi trăm ngàn lần đề tài. Phan An ngồi ở một bên đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, là chính ngươi tìm. Lý Nghiên nộ nhìn Phan An, là chính ta tìm, là mỗi lần đều là ta cầu bị ngươi làm, có thể ngươi liền không thể thông cảm ta một chút không? Rất thông cảm ngươi, mỗi lần đều là tự ngươi nói dùng sức. Phan An bình thản mở ra mới một trang, tiếp tục nhìn trong tay nghiên cứu khoa học tài liệu. Lý Nghiên phẫn nộ cầm trong tay quả quýt ném về phía Phan An. Mà Phan An cũng không ngẩng đầu lên, liền một tay nắm này một múi quýt, rất tự nhiên thả vào trong miệng từ từ ăn. Phan An thái độ làm cho Lý Nghiên oan ức lại phẫn nộ. Ta nói không phải cái này thông cảm. Cho ngươi sinh một đứa con trai liền được rồi. Muốn sinh cũng chờ qua mấy năm không được à? Ta hiện tại mới đại học năm ba, cũng đã cho ngươi sinh một cái. Ngươi còn muốn ta lớn cái bụng đập ảnh tốt nghiệp sao? Phan An bằng phẳng xem sách, bằng phẳng nói xong, không lâu như vậy, hiện tại mới mấy tháng, vừa mới qua Tết, chờ hài tử sinh ra sau ngươi mới đại học năm 4. Còn có một cái nửa học kỳ. Lý Nghiên bị Phan An khí đến, oan ức nhìn vừa Trần Văn, mẹ tương đương, hay là tiểu hài tử mang đến thay đổi. Lý Nghiên hiện tại không còn gọi Trần Văn là mommy, mà là bình thường xưng hô. Trần Văn nhìn Tiểu An Bình một mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Nghiên. Đã có hài tử, vậy thì sinh ra được thật tốt. Lý Nghiên đang mang thai sau liền không muốn đứa bé này. Nàng đã chịu đủ lắm rồi, không nghĩ thanh xuân còn chưa qua liền tiếp tục lớn cái bụng lãng phí thời gian. Mang thai trong lúc, Lý Nghiên đánh mất quá nhiều đồ vật, hơn nữa đã có một đứa bé. Lý Nghiên cảm thấy trong bụng tiểu hài tử này cũng không phải như vậy cần. Không sinh, ta mới bao lớn a? Ngươi để ta làm sinh con cơ khí sao? Hiện tại nhà ai đều là một đứa bé, ta cũng là một cái. Ta cũng không phải nói không sinh, nhưng không có như thế sốt ruột chứ. Lý Nghiên lúc nói chuyện nhìn Phan An, vẫn là hy vọng có thể được Phan An chống đỡ. Trần Văn nói chuyện không dùng, điểm này Lý Nghiên đã sớm biết. Trong cái nhà này nói chuyện hữu dụng vẫn là Phan An. Coi như là tìm chính mình bà ngoại ra ra cùng ông nội bà nội, những người kia cũng nghe Phan An ý kiến, nói cái gì đều vô dụng. Lý Nghiên cũng yêu thích Phan An, cùng Phan An đồng thời nhiều chán quét a. Nhưng liền bởi vì yêu thích, thực sự là không muốn ở giữa hai người lại thêm một đứa bé. Có một đứa bé liền để giữa hai người cách chút gì. Hiện tại ra ngoài chơi còn muốn kiêng kỵ tiểu hài tử. Đi ra ngoài lữ hành cũng không được, hoàn toàn bị trói chặt. Lý Nghiên nghĩ muốn tự do một ít. Nàng không có từng nhận khổ, cũng không chịu cam lòng loại kia mỗi ngày vây quanh hài tử sinh hoạt. Hy vọng cùng Phan An càng nhiều hưởng thụ hai người thế giới. Không được, Phan An lại lần nữa đưa ra tương đồng trả lời. Bất luận bao nhiêu lần, đều là cái này trả lời. Lý Nghiên thở phì phò đứng lên. Ngươi không đồng ý, ta liền chính mình đi làm. Phan An tiếp tục đọc sách, không cho bất luận cái gì trả lời. Chu Vi cũng yên tĩnh lợi hại. Lý Nghiên không chiếm được Phan An hồi phục, liền có thể thương hướng đi Phan An. Tốt lão công tương đương, ta thật không nghĩ lại sinh con. Liên tục sinh hai tiểu hài tử, đối với ta ảnh hưởng quá lớn. Ngươi nếu là nghĩ như vậy muốn hài tử lời nói, không bằng chúng ta tìm mang thai hộ chứ. Lý Nghiên đã nghĩ đến rất lâu, ngược lại mình và Phan An đã có một đứa con trai. Hơn nữa Phan An tính cách chính là loại này trầm ổn nam nhân. Liền tìm cái nữ nhân giúp mình sinh con được rồi. Đến mức cõng lấy Phan An chính mình đi làm sinh non sự tình. Lý Nghiên là không dám. Thật làm như vậy lời nói, Phan An tuyệt đối sẽ rời đi chính mình. Có được hay không vậy? Lão công tương đương ta biết ngươi yêu thích tiểu bảo bảo. Hiện tại rất nhiều người đều là tìm mang thai hộ. Ngươi nhìn ta còn muốn đến trường. Chúng ta liền tìm mang thai hộ. Làm cho nàng ở tại nhà chúng ta. Cho ngươi sinh đứa nhỏ tương đương. Phan An thả xuống tài liệu trong tay. Nhìn về phía đứng ở trước người mình Lý Nghiên. Khe khẽ thở dài. Lý Nghiên thấy thế liền trong lòng vui vẻ. Cấp tốc nói rằng. Lão công ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không ghen. Ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Lão công lợi hại nhất tương đương. Không được. Y nguyên là phủ định trả lời. Lý Nghiên nét mặt tươi cười đều cứng ngắc ở sắc mặt. Buồn khổ nhìn Phan An. Xã hội hiện đại, một ít nữ tính bởi vì sự nghiệp quan hệ đúng là phản cảm sinh con sự tình. Sinh con chuyện như vậy đối với những này nữ tính tới nói là làm lỡ thanh xuân sự tình. Sinh đứa bé làm lỡ thời gian, sẽ sai qua rất nhiều cơ hội, bị người cấp tốc bỏ lại đằng sau. Không chỉ có là bị khổ bị mệt, còn muốn gánh chịu sau một hệ liệt phiền phức việc vặt. Xã hội này đã càng ngày càng nhiều nữ tính không nghĩ sinh con rồi. Chỉ là ở Phan An nơi này, nữ nhân nhất định phải sinh con. Rất nhiều chuyện trên, Phan An vẫn luôn ở nhượng bộ. Tỉ như hài tử giao cho Trân Văn chăm sóc. Tỉ như trong sinh hoạt hàng ngày đối Lý Nghiên một ít tùy hứng đề nghị thỏa mãn. Tỉ như khắp nơi các mặt sự tình. Có một số việc có thể nhượng bộ. Có một số việc tắc là sẽ không nhượng bộ mảy may. Kết hôn sinh con, thành lập gia đình, cái này mới là Phan An cùng Lý Nghiên đi tới đồng thời nguyên nhân. Mà không phải là bởi vì cái gì ái tình, ở có một đứa bé sau, Lý Nghiên có thể lựa chọn không sinh đứa nhỏ, nhưng đã có tiểu hài tử. Phan An liền không cho phép cái này sinh mệnh bị Lý Nghiên bóp chết. Chuyện này sau đó không nên nói nữa. Ngươi trong bụng đứa bé này nhất định phải sinh ra được. Sau này ngươi có nguyện ý hay không sinh con ta đều không quản. Nhưng dĩ nhiên là ham muốn hưởng thụ có tiểu hài tử. Nhất định phải muốn sinh ra được. Đối mặt Phan An cường thế. Lý Nghiên oan ức muốn khóc. Sinh liền sinh. Chờ cái này sinh ra được. Ta liền đi làm giải phẫu. Sau đó cũng không tiếp tục sinh con rồi. Có thể... Phan An đáp ứng rồi Lý Nghiên đề nghị này. Đối Lý Nghiên tới nói. Cũng không cần quá nhiều hài tử. Lý Nghiên thương tâm cực kỳ. Tức giận quay đầu nhìn sang một bên. Đứa bé này không cho theo ta họ. Ai bảo nàng sinh ra đến hãy cùng ai. Vậy thì họ Trân. Phan An vốn muốn nói đứa nhỏ này sinh ra được cũng là Trân Văn chăm sóc. Không thể hy vọng Lý Nghiên đi chăm sóc. Bất quá đang nhìn đến Trân Văn còn chăm sóc Tiểu An Bình sau. Liền nói rằng, đứa nhỏ này ta đến nuôi. Ta tới chăm sóc, Lý Nghiên sắp bị khí khóc. Không cùng chính mình họ thì thôi. Này Phan An còn không cho hài tử theo hắn họ. Nhất định phải theo hài tử bà ngoại họ. Hai người các ngươi làm cha làm mẹ đi thôi. Lý Nghiên hô to một câu. Sau đó tức giận chạy về phòng ngủ. Tầng tầng đóng cửa lại, Trân Văn đau lòng nhìn bị cửa phòng tiếng vang cho đánh thức Tiểu An Bình. Dụ dỗ ô ô khóc lớn Tiểu An Bình, cũng đối với Phan An bên này nhẹ giọng nói rằng, Phan An, Nghiên Nghiên nàng gần nhất tâm tình không tốt, ngươi đừng nóng giận, không có chuyện gì, ta lý giải, nàng đây là hậu sản bệnh trầm cảm, trước cũng chú ý phương diện này. Chỉ có điều không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại mang thai. Tính khí khó tránh khỏi sẽ xấu một ít, Phan An thở dài. chậm rãi đứng lên đi tới Trần Văn trước người. Trần Văn đem hài tử đưa cho Phan An. Phan An đang ôm hài tử sau liền nhẹ nhàng động viên cái này khóc lớn không ngừng trẻ con. Ở Trần Văn nhìn kỹ, Tiểu An Bình rất nhanh sẽ không khóc. Chậm rãi ngủ rồi, được rồi, khổ cực ngài, Lý Nhiên lời nói ngài cũng đừng nóng giận. Ta cũng biết Lý Nhiên khổ cực, ngài cũng rất khổ cực. Ta đi cùng Lý Nhiên trò chuyện, hiện tại Lý Nhiên chính cần người quan tâm. Phan An đem Tiểu An Bình lại giao cho Trần Văn. Trần Văn hiểu ngầm tiếp nhận Tiểu An Bình. Đối với Phan An mỉm cười nói, ta biết rồi, ngươi qua đi, thật muốn là muốn cảm tạ ta. Buổi tối giúp ta xoa bóp mài, ta gần nhất eo có chút không tốt rồi. Được, Phan An gật gật đầu. Trần Văn khổ cực, hắn đương nhiên rõ ràng, cũng nhớ ở trong lòng. Nhìn ôm Tiểu An Bình Trần Văn, Phan An trong lòng có chút hổ thẹn. Có lẽ không nên chậm trễ nữa nhạc mẫu rồi. Cái kia, Phan An có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Trần Văn nói rằng, ngài có nghĩ tới hay không tái hôn đây? Ta cũng không phải cảm thấy ở đây có cái gì không được. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút thua thiệt ngài. Có lẽ ngài hẳn là tìm cá thể dán người. Vẫn luôn là một người lời nói. Ta cùng Lý Nhiên đều có chút băn khoăn. Trần Văn rất rõ ràng Phan An ý nghĩ. Hai người nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày. Biết Phan An là thành tâm thực lòng vì muốn tốt cho chính mình. Không nên nghĩ loại này lung ta lung tung sự tình. Ta có thể không tìm được so với nơi này nơi tốt hơn. Ngươi là ở rể tiến vào con rể. Còn muốn vội vàng ta cái này nhạc mẫu đi ra ngoài có đúng không? Trần Văn cười nhìn Phan An. Có chút oán giận ý tứ. Phan An giải thích là của ta không đúng. Hay là chúng ta tuổi tác tương đối gần quan hệ. Có chút thời gian đều là cảm thấy càng như là bằng hữu quan hệ. Trần Văn cùng Phan An còn kém 8 tuổi. Tuy rằng hiện tại tuổi tác đã sắp đến 40. Nhưng dựa vào với Phan An chăm sóc. Y nguyên là hơn 30 tuổi dáng dấp. Phong tình vạn trùng. Ngươi vẫn là như thế sẽ nói. Được rồi, nhanh đi hò hét Nghiên Nghiên. Ta có thể không cần ngươi chăm sóc. Vẫn chăm sóc ngươi có thể đều là ta. Phan An cười cợt, xoay người hướng về phòng ngủ nơi đó đi tới. Trong phòng, Lý Nhiên chính chờ Phan An vào đến an ủi mình. Ở rốt cục đợi được Phan An sau khi đi vào, liền dùng oan ức ánh mắt nhìn Phan An. Được rồi, cực khổ nữa một trận. Sinh xong hài tử sau ta giúp ngươi đem vóc người khôi phục rồi. Phan An ngồi ở Lý Nhiên bên người, ôm Lý Nhiên nói xong ôn nhu nói. Lớn rồi Lý Nhiên, chậm rãi cùng Trần Văn tương tự lên. Vốn là mẹ con, coi như là trên tính cách có chút sai biệt. Cũng cải không được cỗ kia để người muốn che chở nội chất. Lý Nhiên lầm bầm miệng, mới không phải vóc người sự tình. Ngươi có phải là ghét bỏ chỗ của ta lỏng ra? Ngươi à, vẫn là đầy đầu sắc khí ý nghĩ. Mỗi lần gọi đau đến không đều là ngươi sao? Phan An bất đắc dĩ ôm Lý Nhiên nằm ở trên giường. Chặt không chặt, chính ngươi không cảm giác. Lý Nhiên chính là hỏi một chút mà thôi. Nghe được Phan An lời nói liền phiền muộn nói rằng, ta gần nhất bụng nhỏ vừa mới xuống, lại phải biến đổi phì, vẫn chưa thể giảm béo. Ta, Phan An không nói gì, chỉ cần đem Lý Nhiên làm ngã xuống là có thể, như vậy mới có thể ngăn chặn miệng của nàng, làm cho nàng nói không ra lời. Cũng quên buồn phiền, một đêm này, Lý Nhiên thu được đánh thẳng linh hồn vui sướng. Mà Phan An cũng dùng lực lượng tinh thần cùng Lý Nhiên trong bụng tiểu hài tử gặp mặt. Tiểu hài tử giới tính là nữ, nàng là Phan An con gái, cũng nhất định là sẽ ở Phan An chờ mong bên trong giáng lâm đến thế giới này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục